Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81 tới. Bạch Sách cũng không phải cái gì sự tình đều không hiểu. Không chuẩn bị, trước hết đi làm người. Đang chuẩn bị luyện chế Vương Vũ Linh Ma Hạch lúc, Bạch Sách còn cố ý đi lật rất nhiều sách vở. Sách vở trên đối với dung luyện Vương Vũ Linh cấp thứ khác ghi lại vẫn tương đối thiếu, có vài đoạn nói cũng là lác đác vài nét bút. Đồng thời, những thứ này ghi lại cũng đều là cái kia Bạch Sách không biết nghe bao nhiêu lần tên, nhưng là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ phương nói. Mà ở cái này lác đác vài đoạn trong lời nói, có một đoạn chính là thật cặn kẽ, đó chính là ma linh. Vương Vũ Linh ma thú đã triệt để mở linh trí, trí thương cùng nhân loại không hai, mà Vương Vũ Linh ma hạch cũng là cùng các ma hạch hoàn toàn bất đồng. Ở luyện hóa Vương Vũ Linh ma hạch lúc, có cực tiểu tỷ lệ sẽ xuất hiện cái này Vương Vũ Linh ma thú lúc còn sống linh phách, cũng chính là ma linh. Nếu như một ngày xuất hiện ma linh, kia đối với dung luyện sư mà nói, là cơ hội, cũng là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ, nếu như xử lý không tốt cái này ma linh lời nói, như vậy cái này Vương Vũ Linh ma linh hội đưa tới toàn bộ luyện khí thất bại. Cơ hội chính là, nếu là có thể xử lý tốt cái này ma linh, như vậy thì cái gì kia mà. Bạch Sách cũng là nhất mộng, đương thời tùy tiện quét hai mắt, đương thời khi nhìn đến đoạn này mới đầu, cực tiểu tỷ lệ thời điểm, Bạch Sách sẽ không làm sao nhìn kỹ. Bạch Sách cảm giác mình hẳn là đụng không được trên cái này trùng tỷ lệ. Thế nhưng, ai biết thật đúng là đụng lên. Bạch Sách thật là có chút quên, nếu như xử lý tốt cái này linh phách sẽ như thế nào. Dù sao, nguyên tắc ý tứ, Bạch Sách nhớ kỹ, chính là treo cái kia trùng. Theo ghi chép, Vũ Linh Đại Lục từ xưa đến nay, cũng chỉ có Cửu Thanh có chứa ma linh Vương Vũ Linh thần binh. Cái này Cửu Thanh thần binh đều ở đây vương tộc trong tay. Trong đó Long Thục vương tộc độc chiếm hai thanh. Ở năm đó Long Thục vương tộc có chút bị thua thời điểm, những thứ khác bảy đại vương tộc liền dựa vào trong gia tộc mình ma linh thần binh, mới danh chánh ngôn thuận xưng vương. Hiện tại cái này chủng có chứa ma linh vũ khí, tắc thì là bị cung phụng ở mỗi bên đại vương tộc chung. Cho rằng chấn tộc thần binh, dù sao thì là rất treo, đồng thời có thể gặp không thể cầu cái kia chủng, coi như là hiện tại đại lục đệ nhất dung luyện sư. Cổ phương, cũng chỉ mới luyện chế qua nhất cái có chứa ma linh Vương Vũ Linh thần khí. Cuối cùng tặng cho Long Thục vương tộc. Tất cả dung luyện sư đều lấy có thể dung luyện ra có chứa ma linh thần khí tự hào. Đó là dung luyện sư chí cao vô thượng vinh quang. Còn treo không được treo. Vinh quang không được vinh dự. Bạch Sách nhưng thật ra không chút nào để ý. Dù sao chính mình muốn vũ khí này cũng chẳng qua là làm cái nhíp lấy sau luyện đan dùng. Nhưng vấn đề là, nên xử lý như thế nào? Cái này ma linh a, cũng không thể làm cho người này chuyện xấu a. Cái này ma linh đã tại động, cái này kim sư linh phách một bên đang gào thét lấy, một bên đang điên cuồng đánh vào bếp lò. Cái này cao hơn 3 mét to lớn bếp lò bị đụng đinh đương loạn hưởng, lung la lung lay, nhìn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến thành cái dạng này, Bạch Sách cũng là quính lên. Mình cũng luyện chế thời gian dài như vậy, đây nếu là ở Tạc Lô, vậy cũng thật thành chuyện cười. Hơn nữa ở nơi này Tạc Lô, chính mình lại luyện chế là Vương Vũ Linh ma hạch, không làm được liền cái này vô song tháp đều muốn tạc hư. Chỉ bất quá, cái này ngắm nhìn bốn phía, Bạch Sách phát hiện, dường như chính mình cái gì cũng làm không được. Hai tay bị chiếm, nhảy không ra tay tới. Cái kia linh phách ở trong bếp lò đi loạn, đang ở Bạch Sách có chút thúc thủ vô sách thời điểm, cái này linh phách đột nhiên một tiếng to lớn tiếng gào thét. Hướng Bạch Sách nơi đây hung mãnh nhào tới. Nhưng sau. Cái này nhìn như hung mãnh vô cùng kim sư. Đánh vào Bạch Sách ót lên. Liền tiêu thất. Bạch Sách đứng tại chỗ diện vô biểu tình. A rồi. Vật gì vậy a cái này? Đây chính là ma linh sao? Hẳn không phải là đi. Bạch Sách có chút mộng. Vừa rồi Bạch Sách lấy vì đó là ma linh. Nhưng bây giờ như thế nhìn một cái. Nhưng không giống lắm. Không phải ra thứ này rất phiền phức à? Làm sao không có cảm giác nơi nào phiền phức a? Bạch Sách không được biết rõ làm sao hồi sự. Bất quá, tiếp luyện khí nhưng thật ra đơn giản nhiều. Hoặc có lẽ là, cùng phía trước, kém không nhiều lắm. Cái kia kim sư đánh vào Bạch Sách ót đụng lên không có về sau. Tắc thì là hóa thành một vệt kim quang phản hồi bếp lò chung. Đầy đủ 8 tiếng đồng hồ về sau, đệ một thanh vũ khí liền bị Bạch Sách luyện chế được. Mà vũ khí nhìn bộ dạng, vậy thì thật là, xấu xí không nên không nên. Vương Vũ Linh ma hạch hòa tan huyết thanh chút nào không được quy tắc. Chút nào không được quy chỉnh bôi lên ở trường kiếm kia dụng cụ để mài lên. Siêu siêu vẹo vẹo, một chút cũng nhìn không ra tới đây là thanh kiếm. Đồng thời còn đen thùi lùi, nhất định liền cùng cái rảo thì côn không sai biệt lắm. Còn vật này là gì phẩm cấp, Bạch Sách cũng nhìn không ra tới. Tuy nói là dùng Vương Vũ Linh ma hạch luyện chế, nhưng xem cái dạng này, không làm được chân chính phẩm cấp là quân Vũ Linh. Bất quá, cũng không cái gọi là, thứ nhất Bạch Sách dù sao thì là tới dùng để làm cái nhíp. Cái này thứ hai, quân Vũ Linh cũng đủ, rèn sắt khi còn nóng. Bạch Sách ngay sau đó liền đem viên thứ hai Vương Vũ Linh ma hạch ném vào bếp lò chung. 3 phần chung về sau, một tiếng hung mãnh tiếng rồng ngâm, theo bếp lò bên trong vang lên lần nữa, mà Bạch Sách tắc thì là mặt sạm lại. Tại sao lại tới đây? Bên trong là một cái màu đen cự long, cũng chính là nguyên lai cái thế giới kia. Phương Tây trong thần thoại, mang cánh cái kia chủng long, tục xưng đại tích dịch. Bất quá, trong này long thể tích tắc thì là không được lớn, chỉ là một tia linh phách, phiên bản thu nhỏ, còn cái này long, tự nhiên cũng bị Bạch Sách giết chết. Bất quá, cái này long nhưng thật ra không ngu, không có đập đầu tự tử một cái ở Bạch Sách ót lên. Chỉ bất quá muốn xông lúc đi ra, bị Bạch Sách một hơi cho thổi tan. Những thứ khác cũng không sao. Cuối cùng, hai thanh siêu siêu vẹo vẹo, ô 7-8 đen kiếm, bị Bạch Sách luyện chế được. Tướng mạo gì đó đều không trọng yếu. Không sao cả, đủ là được. Có hai thanh kiếm này, về sau, Bạch Sách luyện khí sẽ không có ở gặp phải chuyện phiền toái. Dùng cái này hai thanh vũ khí luyện chế đột phá đan thời điểm như chơi đùa. Không có ra khỏi bất cứ chuyện gì tình. Theo thời gian đưa đẩy, cái này thời gian nửa tháng cũng là trong nháy mắt liền đi qua. Mà Vô Song học viện tắc thì là đã chuẩn bị lên đường đi đến Long Thục Vương tộc Vương Thành. Tuy nói, Long Thục Vương tộc Tân Vương đăng cơ là một cái nửa tháng lấy sau. Thế nhưng phía trước này một cái nửa tháng là muốn dự nhiệt hạ không khí. Cái này hay là dự nhiệt hạ bầu không khí, chính là mỗi bên chủng trận đấu, mỗi bên chủng du ngoạn hạng mục, chờ bừa bộn, Bạch Sách cũng đi. Trong này là bởi vì Vô Song học viện phải dẫn Bạch Sách đi. Cái này thứ hai, Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người cũng là một mạch xin Bạch Sách, làm cho Bạch Sách cùng đi. Cái này thứ ba, Bạch Sách mình cũng nghĩ chơi một chút. Bạch Sách tới nơi này đã sắp non nửa năm, thật đúng là không sao cả ra đi chơi một chút, gặp một lần. Hiện tại mỗi ngày ngồi chồm hổm ở bên trong phòng luyện khí tác thì là đã có chút chán ngán. Ra đi chơi một chút cũng là tốt đẹp. Sáng sớm, từng tiếng lệ tiếng kêu, Vô Song học viện trên khoảng không che khuất bầu trời, toàn bộ đều là sư thú. Lúc này đây Tân Vương đăng cơ, nội viện các lão, đạo sư nhóm, có hơn phân nửa muốn đi, mà nội viện bọn học sinh, tắc thì là muốn đi 300-400 danh. Bạch Sách đám người, hiện tại đứng ở nội viện phía dưới cùng đợi. Bất quá, Bạch Sách ánh mắt tắc thì là một mực ngắm nhìn bốn phía. Bên cạnh Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng là như đây. Hôm qua muộn ngươi không phải nói ngươi đi thông báo ấy ư? Ngươi đi nói không có a ngươi? Liệt Thanh đột nhiên cau mày hướng về phía một bên Long Thục Phác Du đạo. Long Thục Phác Du tắc thì là không lời nói. Nói a, ăn ta phải đi, đồ đạc ta cũng dẫn đi. Vẫn là cái kia Hoàng Các lão thay mặt thu. Ở một bên Bạch Sách đang nghe lời nói này về sau, tắc thì là gãi gãi mũi có chút lúng túng nói, đều nói không cần đi, một cái nhiều tháng sẽ trở lại, cái này có vẻ nhiều già mồm. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh còn không có trở về Bạch Sách. Câu này, Liệt Thanh tắc thì là đột nhiên hưng phấn hướng về một phương hướng chỉ nói. Ca, ngươi xem, tới, ngoặc kép. Cảm tạ bạn đọc 20192174000 chi đi ẩn tiền. Cảm tạ bạn đọc bị chết chìm cá khen thưởng. Mới nhất thiên bắt đầu. Tám nói, mở sông, lên lên lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,